Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 87, thật là bé con làm từ nước, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chặt, bảo bối, thả lỏng chút. Mộc Trạch Uyên điều chỉnh hô hấp dồn dập rồi bất ngờ hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng yêu kiều rên gì. Sau đó chậm rãi thả chậm tốc độ dưới thân. Côn TH, T liên tục đâm chọc trong tiểu huyệt đang cao trào rồi rút ra. Sau đó lại cắm vào thật mạnh. Động tác này lặp lại tuần hoàn. Em sẽ điên mất. Mạc Nhiên không ngừng lắc đầu khóc nức nở. Tay nhỏ vô lực đánh đấm phần ngực tinh tráng của Mộc Trạch Uyên. Tiểu huyệt bị căng đến cực hạn dưới sự khiêu khích của tư đồ dịch liên tục phân bố ra càng nhiều mật dịch làm côn TH. T của Mộc Trạch Uyên thêm dễ dàng đâm thẳng vào chỗ sâu trong tử cung đang cao trào. Bảo bối sẽ không điên mà chỉ biết càng thêm thích bọn anh đâm chọc. Mật dịch cuồn cuộn không dứt từ chỗ sâu trong cơ thể cô tràn lan ra ngoài. Chất lỏng ngọt nị xối ở trên quy đầu sưng to. Hưởng thụ cảm giác từ cung kiều nộn cùng với hoa kính co rút lại kẹp mút. Anh mạnh mẽ đâm vào sâu thêm. Vận động điên cuồng đâm ra chất lỏng đặc sệt. Từng tiếng, bạch bạch, quanh quẩn ở trong căn phòng rộng mở. Không, đủ rồi, ân ha, đủ rồi. Tiểu huyệt trong cơn cao trào tiếp tục bị anh dùng sức thọc vào rút ra. Tình dục không ngừng tích lũy gần như bức điên Mạc Nhiên. Còn chưa đủ, Nhiên Nhi có thể thừa nhận nhiều hơn. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm khóa chặt khuôn mặt nhỏ quyến rũ vũ mị. Ngón tay dài vặn bung ra cánh hoa sưng đỏ. Thân thể dùng sức đâm mạnh về phía trước dính sát vào xương mờ u của cô rồi hung hăng cắm vào chỗ sâu trong tử cung. Sau đó không ngừng xoay tròn bên trong vách tường non mềm. Bàn tay to yêu thương vuốt nhẹ bụng nhỏ bị côn TH. T làm căng phồng. Hừ, lại sắp tới. Hu hu, ha a, dục vọng lại lần nữa bị anh bước đến cực hạn. Cô nâng mông tròn lên. Hai đùi quấn chặt kiện eo của anh. Thân mình không ngừng run rẩy vặn vẹo. Mộc Trạch Uyên vẫn cứ ra vào trong tiểu huyệt đang co rút liên tục của cô. Anh muốn làm cô phát cuồng. Trong đầu cô trống rỗng. Đôi mắt hạnh không hề tiêu cự nhìn Mộc Trạch Uyên. Nhũ thịt kiều nộn như nước bị tư đồ dịch nắm trong lòng bàn tay thưởng thức. Cánh môi hồng hé mở. Một dòng nước bọt dọc theo khóe miệng chảy xuống nhanh chóng bị người đàn ông có đôi mắt xanh lục như đá quý liếm mút. Thân thể mềm mại đang run rẩy từng đợt bị người đàn ông ôm chặt vào lòng. Tiểu huyệt vốn co rút dần dần trở nên mềm mại. Mật dịch ngọt nị bị côn TH, T của người đàn ông gắt gao ngăn trở. Một dòng mật dịch trong suốt theo động tác thọc vào rút ra của anh chậm rãi chảy ra từ giữa hai mảnh cánh hoa rồi nhỏ giọt ở trên chăn bông. Từng đợt thủy triều không ngừng tưới rót trên quy đầu sưng to. Mộc Trạch Uyên ác liệt để côn TH, T ở cổ tử cung ngăn cản mật dịch liên tục phân bố ở bên trong chảy ra. Thật là bé con làm từ nước. Ha ha. Ngón tay dài đè ở trên hoa đế sưng đỏ rồi nhẹ búng xoa ý muốn kéo dài cơn cao trào của cô. Em từ bỏ, thân mình hơi thả lỏng lại lần nữa căng chặt lên. Tiết đồn rung rung nhưng lại không ngờ rằng tiểu huyệt càng thêm dùng sức kẹp lấy côn TH. T của người đàn ông, bảo bối vẫn luôn nói không cần nhưng tiểu huyệt lại không chịu buông anh ra. Thật dâm đãng, anh vặn bung hai đùi của Mạc Nhiên ra rồi đỡ eo cô lên. Sau đó nuốt côn TH, T vào thật mạnh, hoa kính vừa trải qua cao trào dị thường mẫn cảm ướt át. Hai túi ngọc tròn trịa không ngừng va chạm tiết đồn của cô. Ân a, ha, anh, Mạc Nhiên bất lực lắc đầu. Cái miệng nhỏ đã không thể nói ra một lời nào nữa. Cô chỉ có thể vô ý thức rên rỉ yêu kiều nhưng từng tiếng rên rỉ này đều làm người đàn ông điên cuồng. Cảm giác tử cung lại căng chặt lần nữa. Mộc Trạch Uyên ý thức được Mạc Nhiên sắp cao trào. Mộc Trạch Uyên trao đổi ánh mắt với tư đồ dịch ý bảo bế Mạc Nhiên lên từ phía sau rồi vặn bung hai chân cô ra. Còn Mộc Trạch Uyên lại đặt tay lên eo thon của Mạc Nhiên. Tư đồ dịch đè thân mình cô lên trên côn TH. T, Mộc Trạch Uyên liền dựng thẳng kiện eo đâm thật mạnh. Hai anh phối hợp rất ăn ý làm côn TH. T của Mộc Trạch Uyên đâm vào chỗ sâu nhất trong tử cung của Mạc Nhiên. Ân a, sắp tới rồi. Dừng, lại, sắp, ra tới, sắp hỏng rồi. Ngô A, hừ ha. 10 ngón tay dùng sức bấu chặt vào hai cánh tay của Tư Đồ Dịch. Đầu ngón chân bị côn TH T đâm chọc bước đến gắt gao cuộn tròn có vẻ đáng thương. Tiểu huyệt bị kích thích đến gần như lên cơn cao trào nhưng bất ngờ lại bị Tư Đồ Dịch nâng lên từ phía sau. Trong cơ thể nháy mắt cảm thấy hư không vô tận. Mãnh liệt đối lập càng thêm đốt cháy dục vọng cao trào trong thân thể cô. Hoa kính và tử cung nhanh chóng liếm mút côn TH T rồi bắt đầu chậm rãi xoắn chặt. Mộc Trạch Uyên nheo lại hai tròng mắt. Khuôn mặt tuấn tú dữ tợn mang theo nồng đậm tình dục. Tiểu huyệt chặt hẹp làm côn TH T khó có thể hoành hành. Anh vặn bung hai cánh hoa bị đâm đến sưng đỏ ra rồi hung hăng cắm côn TH T vào trong. Bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Mạc Nghiên. Trong tiểu huyệt giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ không ngừng liếm mút côn TH T. Mộc Trạch Uyên mím chặt môi mỏng tiếp nhận cô từ trong lòng ngực Tư Đồ Dịch. Sau đó ấn ngón cái ở trên hoa đế rồi tăng tốc độ ra vào của côn TH T. Mộc Trạch Uyên duỗi thẳng lưng đâm côn TH T sưng to vào thẳng tử cung chống vách tường kiều nộn rồi phun ra ra từng đợt tinh dịch đặc sệt. Tinh dịch trắng đục gần như làm phòng tiểu huyệt của Mạc Nghiên. Thân mình bị làm cao trào liên tục không chịu khống chế run rẩy ở trong lòng ngực của Mộc Trạch Uyên. Nước bọt trong suốt chảy ra từ môi đỏ liền bị anh nuốt vào. Lưỡi dài bá đạo xâm lược khoang miệng mẫn cảm. Ngón cái thỉnh thoảng ấn hoa đế kéo dài khoái cảm của cô. Một tay khác ôm lấy cô. Hưởng thụ cảm giác cô run rẩy ở trong lòng ngực mình. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.